Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 281, chương 280 người ngốc có ngốc phúc. Về sau, công lược bộ đội theo Tôn Ba Na xuất phát, một đường đi đến Mê Cung khu, tuy nói trên đường vẫn phải đi qua chiếm diện tích không nhỏ luyện công khu. Đổi lại dĩ vãng, các người chơi coi như còn chưa có tới Mê Cung tháp đều phải thận trọng lại thận trọng, để tránh bị dã ngoại quái vật đánh lén. Nhưng lúc này đây cùng lúc xuất phát lại là dòng dã 60 tên người chơi, còn toàn bộ đều là trước mắt đứng đầu nhất tập đoàn một thành viên. Như thế đại quy mô hành quân, tự nhiên không cần lo lắng tại không quan trọng dã ngoại xảy ra vấn đề. Dưới tình huống như vậy, đại bộ đội lợi dụng trước nay chưa có thô bạo chi tư, một đường đi nhanh, cho dù có quái vật gì xuất hiện, vậy cũng sẽ bị các người chơi trực tiếp bao vây lại. Một trận đùa giỡn, cuối cùng hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Các người chơi cứ như vậy thành thạo điêu luyện đi tới, thậm chí còn có lẫn nhau đàm tiếu, đến mức drama, cái kia càng là không có chút nào. Thân là quan chỉ huy cần lãnh đạo đám người tự giác, còn vừa ngáp, một bên cắn một khối bánh mì trắng, còn đem vụn bánh mì đút cho trên bờ vai Thải Hồng Hoa Điệp. Nhìn qua đơn giản không giống như là sắp tiến hành du quan sinh tử chiến đấu, mà là chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành một dạng. Kirito cùng Ago liền đi tại Rama phía trước, một bên lẫn nhau bắt chuyện, một vừa nhìn Rama cái dạng này, biểu hiện được tương đương không thể làm gì. Tuy nói đã sớm biết hắn là cái dạng này, nhưng ít ra lúc này hẳn là có chút khẩn trương cảm giác a. Bái này ban tặng, công lược bộ đội cũng đều có vẻ như bị ảnh hưởng, một chút cũng khẩn trương không nổi, còn giống như vậy một mực tại đàm tiếu, này sẽ không phải là thật đã sớm tính toán tốt a. Ngoặc kép, bằng vào ta đối hắn hiểu, hắn mặc dù hết sức thông minh, cũng cần phải có cân nhắc đến điểm này, nhưng này phó mặt ủ mày trao bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ. Ngoặc kép, ta cũng là cảm thấy như vậy. Kirito cùng Ago liền tiến hành dạng này đối thoại, cuối cùng dứt khoát liền mặc cho Rama đi. Chỉ là, Kirito cùng Ago thấy cái này tình huống, người khác lại là không nhìn nổi, rõ ràng tiếp xuống liền phải đối phó thủ tầng boss. Thật cho các ngươi có thể giống nhẹ nhàng như vậy. Thanh âm như vậy liền theo Rama phía sau lưng truyền đến, là thật không cần quay đầu đều biết. Nói ra nếu như vậy người là ai? Ngoại trừ một vị nào đó không nghĩ tới quá tốt người sử dụng rapier bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Rama liền đem ánh mắt liếc nhìn phía sau mình. Ở nơi đó, mặc trên người áo choàng người sử dụng rapier chậm rãi đi, liền nhìn cũng không nhìn Rama liếc mắt, tựa như vừa mới lời nói không phải nàng nói một dạng. Rama cũng lười đi để ý tới người sử dụng rapier vừa mới trong miệng lời nói, chỉ là nhìn về phía nàng bên hông đeo vũ khí. Ở nơi đó, nguyên bản hiện ra sắt thép sáng bóng rapier đã biến mất không thấy, thay vào đó là một thanh thu tại màu xanh lá vỏ kiếm bên trong vũ khí. Đó chính là Rama hôm qua cho Asuna rapier. Winflore, thiếu nữ này trung quy vẫn là đeo lên thanh kiếm này. Chỉ bất quá, Rama lông mày lại hơi trống lên, bởi vì thanh kiếm kia so sánh lên hôm qua, đã là có chút biến hóa. Cụ thể tới nói chính là có một trận nhàn nhạt vầng sáng tại trên thân kiếm lưu truyền. Cái hiện tượng này, rõ ràng chính là cường hóa. Rama có chút ngạc nhiên nhìn về phía Asuna, cũng nói, ngươi đem Winflore cầm lấy đi cường hóa. Vấn đề này, đổi lấy một cái vô cùng bình tĩnh trả lời, có vấn đề gì không? Asuna liền không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nói, vũ khí là có khả năng cường hóa à? Ta tại tiệm vũ khí bên trong thời điểm liền đã tại NPC nhân viên cửa hàng nơi đó thấy qua tuyển hàng, mà liền xem như ta cũng biết nói. Cái kia là có thể nhường vũ khí trở nên mạnh hơn tuyển hạng. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tài liệu là có thể. Vừa vặn đường của ta cỗ cột vẫn luôn tích góp rất nhiều quái vật rơi xuống tài liệu. Cho nên liền dùng hết. Này hẳn là không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề gì. Vấn đề cũng lớn. Phải biết, mặc kệ là vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đều là có cường hóa số lần hạn chế. Mà lại là vô luận thành công hay là thất bại, đều sẽ tiêu hao hết cường hóa số lần, mãi đến cường hóa số lần về không mới thôi. Dưới tình huống như vậy, ai dám tùy tiện cầm quý giá vũ khí đi cường hóa a? Vạn một thất bại làm cái đó. Tuy nói, chỉ cần tăng thêm một chút đặc biệt tài liệu, cái kia là có thể đem thành công suất cho tăng lên. Có thể tầng thứ nhất bên trong NPC thợ rèn kỹ năng độ thuần thục căn bản không cao. Nếu như là cường hóa đến cộng 3 còn chưa tính, cường hóa đến cộng 4 cũng còn có thể dùng đánh cược một lần. Nhưng nếu là nghĩ cường hóa đến cộng 5 trở lên lời nói, coi như đem tài liệu tăng thêm vào cao nhất, xác suất thành công vẫn như cũ sẽ rất thấp. Cho nên Rama mới có thể hao hết ngàn hưng vạn khổ đi tìm ẩn dấu NPC thợ rèn. Kirito cũng chỉ là cường hóa đến cộng 6 mà thôi. Mà bây giờ, Asuna thế mà nói cho Rama. Nàng bởi vì thấy được có cường hóa tuyển hạng, cho nên liền dùng. Đơn giản chính là muốn mạng người a. Ngươi cường hóa đến bao nhiêu? Rama tranh luận đến nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Đối với cái này, Asuna cẩn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lẽ ra, đã cường hóa đến cộng 6, sau đó liền không có cách nào lại tiếp tục. Câu nói này, nhường Rama trong nháy mắt mất đi tất cả lời nói. Ngoặc kép, nếu như ta không có nhớ lầm, Winflore, cường hóa số lần hạn mức cao nhất liền là cộng 6 a. Nói cách khác, Asuna tại không có cái gì lý giải dưới tình huống, không chỉ có đem Winflore cường hóa đến cực hạn, hơn nữa còn một lần đều không có thất bại, liền xem như đem tất cả cường hóa tài liệu đều thêm vào đến xác suất thành công 95% cao nhất hạn. Mức cao nhất tốt, phụ trách cường hóa chính là tiệm vũ khí bên trong phi thường phổ thông NPC thợ rèn. Loại kia đến cộng 5 thời điểm xác suất thành công liền sẽ hạ thấp 50% mà thôi. Đợi đến cộng 6 thời điểm càng là hội chỉ còn lại có 20% đi. Mà Asuna thế mà đều thành công không? Đây là cái gì vận khí a? Rama cảm giác trong lòng không thăng bằng. Ngay sau đó, Rama lần nữa hướng về Asuna tiến hành hỏi thăm. Người cường hóa tham số là cái gì? Độ chính xác cộng 3, độ bền cộng 3, cũng chính là sao? 3A3D, đó là cái gì? Toán học khảo nghiệm phân số sao? Ngoặc kép, Asuna cho ra trả lời, nhường Rama một lần nữa yên lặng. Cái này là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc sao? Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, không có gì, chỉ nói là Asuna đại tiểu thư vô cùng lợi hại. Nhỏ cam bái hạ phong mà thôi. Như thế lời nói thật, mặc dù là người ngốc có ngốc phúc, có thể đi qua cường hóa đến cực hạn đãi ngộ về sau. Asuna, Winflore cộng 6, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Dù cho cường hóa tham số bên trong không thể tăng lên lực công kích sắc bén độ, có thể Rapier ban đầu liền không chú trọng lực công kích, mà là dùng tốc độ công kích nổi tiếng vũ khí, lại thêm bản thân trọng lượng thấp. Bởi vậy sắc bén độ, tốc độ, trọng lượng đều là không cần cường hóa. Độ chính xác cùng độ bền mới là Rapier lựa chọn tốt nhất tham số. Rama thậm chí cũng không dám tưởng tượng, dùng Asuna cái kia kinh diễm vô cùng kiếm kỹ, phối hợp thêm có khả năng tăng lên hội tâm nhất kích suất độ chính xác cường hóa. Vẫn là dòng giã cộng 3 cường hóa. Cái kia tại một trận chiến đấu bên trong, đến tột cùng hội bảo ra bao nhiêu tổn thương. Chớ nói chi là, bởi vì độ bền cũng cộng 3 quan hệ, vũ khí bền bỉ cũng không cần lại lo lắng. Có dám ở đây, Rama có loại cảm giác, vị đại tiểu thư này sợ là sẽ phải tại đây tràng công lược chiến mà biểu hiện xuất siêu qua rất. Nhiều nam tính người chơi phát triển trình độ, này loại phát triển thậm chí có khả năng áp đảo Kirito, cái này khiến Rama dù sao cũng hơi chờ mong. Chỉ là, có chuyện ta muốn hỏi ngươi rất lâu. Asuna đột nhiên chỉ hướng Rama trên bờ vai thải hồng hoa điệp. Cái kia là quái vật a? Vì cái gì nó một mực đi theo ngươi? Mặc dù hết sức đáng yêu nhưng nếu như là quái vật lời nói ta có phải hay không có thể công kích nó? Một câu như vậy lời nói liền đem Rama trong lòng chờ mong cho đánh không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, cô ô, thải hồng hoa điệp run lẩy bẩy. Rama thì là nghĩ như vậy, vẫn là trước hết để cho Ago dạy nàng một chút trò chơi cơ sở rồi nói sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,